Quan hệ nuôi dưỡng, chương 31, ngu ngốc, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 31, ngu ngốc, Giang Hoài Sương sờ công tắc mở điện cạnh cửa đem đèn của phòng khách mở ra. Ánh sáng dịu dịu lan ra ở trong phòng khách, không nhìn xung quanh quá nhiều liền có thể nhìn thấy một vật thể nào đó cuộn mình bình yên nằm ở trên ghế salon. Trong lồng ngực còn chăm chú ôm một ôm gối bự. Toàn bộ xem ra ngược lại có chút hướng về tiểu bạch thỏ. Ngực, dáng dấp ở trạng thái đang phát triển, Giang Hoài Sương căn bản tâm tình có chút thấp thỏm chậm rãi bình phục lại. Có chút quẫn bách tự diễu một chút, nhưng chưa lưu ý đáy lòng cái kia lóe lên liền buông lỏng biến mất. Đến gần, Giang Hoài Sương mới phát hiện đứa nhỏ này áo ngủ chưa thay đã liền nằm ở trên ghế salon ngủ. Ngược lại là trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Là đang chờ mình sao? Nhớ tới lời nói Tề Tử Vũ trước cái kia trong điện thoại có chút khác thường. Giang Hoài Sương có chút không thoải mái nhíu nhíu mày. Nhưng ánh mắt rất nhanh lại bị tiểu loli ngủ say bên cạnh thu hút tới. Thời gian gần đây có vẻ đã mập lên chút so với trước. Giang Hoài Sương đánh giá đem cằm đặt ở gối ôm đối mặt với tiểu loli. Vươn ngón tay nặn nặn gò má trắng mịn của nàng, mềm mại, cảm giác không sai, quả nhiên không phải ảo giác, luôn là ăn bánh mì thì dinh dưỡng không đầy đủ. Giang Hoài Sương đối với chọn lựa của mình từ từ hạn chế số lần bánh mì xuất hiện trong nhà. Thành quả rất là thỏa mãn, dậy rồi rửa giấy về giường ngủ đi, nghiệm thu kết quả hoàn thành Giang Hoài Sương nhẹ nhàng lay Hứa Đan Lạc một cái. Người định lấy sofa chiếm làm căn cứ để ngủ, có điều mới vừa nói tới ngủ, một luồng buồn ngủ liền xông lên đầu, Giang Hoài Sương tránh không được ngáp một cái, liền, làm tiểu loli đang mông lung buồn ngủ mở mắt ra, liền đúng lúc thấy Giang Hoài Sương trạng thái hơi mệt mỏi. Mắt đầy sắc nước, mị ý lộ ra hết, tỉnh rồi, ngày hôm nay rất mệt sao, ở phòng khách liền ngủ. Giang Hoài Sương chưa phát hiện được Hứa Đan Lạc khác thường. Trái lại tự nhiên đỡ lấy tiểu loli trong lồng ngực ôm gối. Cùng tựa ở trên ghế salon, Hứa Đan Lạc há miệng, nhưng không nói nên lời. Nói thế nào, nói mình ngồi ở phòng khách chờ nàng trở về, để ngay lập tức nộp thư tình, mong được xử lý khoan hồng. Sau đó chờ ngủ, tại sao không nói chuyện, có chuyện muốn nói cùng ta sao? Từ khi hai người sau khi ngủ dậy quan hệ trở nên tốt hơn. Mỗi lần có thời gian ngồi xuống, Hứa Đan Lạc đều sẽ nói rất nhiều lời. Lúc này lập tức lặng im hạ xuống. Giang Hoài Sương đúng là có chút không quen. Hứa Đan Lạc từ bên cạnh kéo túi sách qua bắt đầu tìm kiếm. Cũng không biết Giang Hoài Sương sau khi xem sẽ nói cái gì. Sẽ giống như Địa Trung Hải như vậy rất tức giận. Hay là sẽ như Thái Lão Sư như vậy có chút sáng suốt? Hay hoặc là, sẽ như cha mẹ Vương Nguyệt Di nói như vậy? Bởi vì luyến nữ nhi mà có chút thương tâm, đáy lòng mơ hồ ngoại trừ căng thẳng, còn có chút vô hình chờ mong. Lúc này Hứa Đan Lạc không có cách nào xác định rõ ràng mình đang chờ mong cái gì. Sofa rất mềm mại, phòng khách nhiệt độ cũng vừa vặn, gối ôm rất thoải mái, mệt mỏi cả ngày. Giang Hoài Sương cảm giác mình cũng sắp ngủ thiếp đi, nghe bên cạnh tất tất tác tác âm thanh lục lọi đồ đạc. Giang Hoài Sương ngồi thẳng chút, lên tinh thần mở miệng, là bài thi muốn ký tên sao? Thật giống vừa nhanh đến kỳ thi, như vậy lần này là thi cá nhân hay là thi cuối kỳ? Vừa nói, vừa từ bên cạnh túi công văn bên trong móc ra bút máy đến. Chấm, ngày hôm nay là bởi vì phải ký tên vì lẽ đó ở phòng khách chờ ta sao? Lần sau nếu như ta trở về muộn, đem bài thi đặt ở bàn làm việc phòng ta là được rồi. Ta ký xong sẽ để ở phòng khách, không cần chờ ta đến quá muộn. Giang Hoài Sương tốc độ nói không chậm, mãi đến tận âm cuối hạ xuống. Hứa Đan Lạc mới phản ứng kịp nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì. Cầm được một góc phong thư Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương tay phải cầm bút. Một bộ dáng chờ ký bài thi, không biết lúc này có phải là nên đem phần này trở nên hơi phỏng tay đồ vật. việc khó giải quyết, lấy ra, nhìn Hứa Đan Lạc nâng túi sách, một mặt dáng vẻ bối rối. Giang Hoài Xương buồn ngủ tiêu ba phần. Lần thi này là môn nào? Không thi được sao? Không quan trọng lắm, lần sau nỗ lực là tốt rồi. Coi như chính mình đoán được vì sao Hứa Đan Lạc hôm nay có những thứ khác thường. Giang Hoài Xương ngược lại ôn hòa lên, sờ sờ đầu tiểu loli lấy đó động viên. Chỉ tiếc, tỷ lệ đoán trúng mục tiêu quá thấp, khi thấy bày ra ở trước mặt mình cái phong thư màu xanh nhạt kia. Giang Hoài Xương buồn ngủ lập tức tiêu tan sạch sẽ, chỉ từ Hứa Đan Lạc bên cạnh cúi đầu không dám nhìn mình. Liền không khó đoán được thứ này nhìn như phong thư đơn giản nhưng bên trong chính là cái truyền thuyết luyến ái nảy sinh hạt giống kia. Cái kia gọi, thư tình, vật A, Giang Hoài Xương mặc, nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại tình huống mình nhận được phong thư tình đầu tiên. Không biết trả lời thế nào cho đúng với nhân vật, qua đường, lúc này vội vàng trong lúc đó càng không tìm được nửa điểm hữu dụng tình tiết. Nhìn tiểu loli đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Giang Hoài Xương ho khan một tiếng còn là mở miệng. Cái này, là một nam sinh viết đưa cho ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hoài Xương hận không thể đem đầu lưỡi cắn đi cho rồi. Không phải cái nam sinh còn là cái nữ sinh sao? Xem ra bất chi bất giác vẫn bị đứa nhỏ này trên người làm cho tâm tình căng thẳng. Nhưng là, thật chưa có xử lý qua sự kiện giống vậy à. Giang Hoài Xương buồn khổ đến cực điểm. Có điều ta cùng hắn không quen. Tuy rằng cùng lớp, thế nhưng kỳ thực chưa từng nói qua mấy lần. Thật sự, Hứa Đan Lạc đúng là không nghĩ quá nhiều. Chỉ là Giang Hoài Xương vừa mới hỏi. Bản năng trên liền vội vội vã vã rũ sạch quan hệ. Mà phần còn lại theo bản năng thêm vào câu kia. Thật sự, đi, trái lại để câu nói trước có mùi vị mấy phần giấu đầu lòi đuôi. Hứa Đan Lạc trở nên càng khẩn trương, ở Hứa Đan Lạc sơ hở đáp lời. Giang Hoài Xương đúng là tìm về bình tĩnh thường ngày. Nếu ngươi đối với hắn cũng không có cảm tình gì, vậy thì một cách huyền chuyển mà từ chối được rồi. Thế nhưng, Hứa Đan Lạc chưa xong trong giọng nói tràn đầy do dự. Thế nhưng phải thế nào từ chối à, ồ, có hảo cảm sao? Giang Hoài Xương lần thứ hai hiểu lầm vẻ mặt có chút khó khăn của tiểu loli. Kỳ thực, nếu như, ngươi cũng cảm thấy đứa bé trai này không tệ. Có thể trước tiên kết thân bạn bè đi, đợi khi thi đại học xong suy nghĩ thêm phương diện này sự tình cũng không muộn. Không biết tại sao? Giang Hoài Xương có chút bận tâm như bởi vì chuyện này mà cùng Hứa Đan Lạc nảy sinh hai ý kiến bất đồng. Tiến tới thì sẽ gợi ra một ít mâu thuẫn không cần thiết. Nhớ tới chính mình cao trung thì đã có chuyện giống vậy. Khẩu khí liền mềm mại đi. Không có, ta chỉ là không biết làm sao từ chối hắn. Trong thư bảo ngày mai muốn ta cùng ăn cơm trưa. Hứa Đan Lạc phản ứng đầu tiên chính là phủ định cái suy đoán không có nguồn gốc kia. Tiện đà chỉ cái phong thư kia, Giang Hoài Xương vẫn chưa xem, nho nhỏ thở vào nhẹ nhõm, xem ra đứa nhỏ này còn chưa tới thời kỳ phản nghịch. Đúng là chính mình quá mức nhạy cảm, Giang Hoài Xương đem đáy lòng mừng rỡ đổ cho ý nghĩ bên trên cho đứa nhỏ này thật ngoan. Làm bạn thì vẫn là có thể. Bữa trưa liền không muốn đến hẹn, liền nói bây giờ còn nhỏ, còn không muốn nói chuyện yêu đương là được rồi. Nếu như hắn dây dưa, liền gọi điện thoại cho ta đi. Tiểu loli gật đầu, tuy rằng cũng không có cái gì kiến nghị, thế nhưng thái độ Giang Hoài Xương đã dao động tại đây. Hơn nữa có thể kiềm chế lại sốt sắng trong lòng đem sự tình nói xong. Vốn là một cái chuyện rất khó khăn. Thấy tiểu loli còn là một bộ dáng dấp không quá sinh động. Giang Hoài Xương bổ sung nói thêm, chờ ngươi sau đó lớn lên chút, đến 18 tuổi thành niên, những chuyện này là có thể tự mình quyết định, đương nhiên, ta cũng sẽ cho một ít ý kiến, thế nhưng quyết định đương nhiên vẫn là ngươi, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản, trước lúc này, những chuyện như vậy hay là nên nói cùng ta. 18 tuổi, sau đó là có thể tự mình quyết định, muốn cùng ai cùng nhau cũng có thể. Hứa Đan Lạc bên trong đem câu lặp lại một lần, Đúng đấy, đến thời điểm đó ta thật rất cao hứng. Đứa nhỏ rốt cục lớn rồi. Đi ra ngoài chào hàng, có thể đi lãng phí thuế thóc của người khác. Giang Hoài Xương hiếm thấy mở ra một câu nói đùa. Chỉ tiếc, không có ai cười. Hứa Đan Lạc chỉ là ngắn ngủi sửng sốt một chút. Tiện đà buồn buồn ném một câu. Ta đi ngủ, lách người vào phòng đóng cửa. Tại sao Vương Nguyệt Di ba ba ma ma sẽ cảm thấy con gái xuất giá là thứ khiến người ta rất thương cảm sự tình? Mà Giang Hoài Xương lại là bộ dạng rất cao hứng đem mình đóng gói đưa đi. Hứa Đan Lạc vốn cho là đã ở trong lòng Giang Hoài Xương chiếm giữ một vị trí. Lúc này không còn nửa phần chắc chắc, không cách nào đè nén chua xót. Đứa nhỏ này, Giang Hoài Xương nhìn chỉ còn lại một mình trong phòng khách. Sofa vẫn mềm mại, nhưng mình lại tỉnh cả ngủ, là bởi vì câu kia, đi lãng phí thuế thóc của người khác. Tức rồi, có điều nói đi nói lại, đứa nhỏ này thật là làm cho người yêu thích, có người viết thư tình cũng rất bình thường. Nhìn thư tình trên bàn, vốn là không muốn dòm ngó người, nhưng Giang Hoài Xương không tự chủ được đưa tay ra, vốn cũng là đưa cho ta xem. Sau khi tự mình kiến thiết tâm lý một phen, mở bức thư ra, sau khi đọc xong, lại theo như nguyên dạng thả trở về. Quả nhiên giọng điệu còn là một đứa trẻ à, Giang Hoài Xương nheo lại mắt ôm ôm gối. Cuộn về trên ghế salon, tuy rằng nói để hài tử tự do lựa chọn luyến ái. Thế nhưng Giang Hoài Xương lúc này lại là hy vọng có thể có một người tốt nhất tới chăm sóc Hứa Đan Lạc. Nàng xứng được thứ tốt nhất, còn cái này, Giang Hoài Xương hơi có thâm ý liếc mắt nhìn thư tình ở trên bàn trà. Vẫn để cho nó tự rơi là được rồi. Ngày thứ hai lúc Giang Hoài Xương còn chưa rời giường, Hứa Đan Lạc trước liền đi đến trường, mềm oặt không có chút tinh thần nào. Đến trường học, lại phát hiện bạn thân ngồi cùng bàn Vương Nguyệt Di cũng là một mặt gấu mèo. Chỉ tiếc là mình nửa phần trêu đùa tâm tình đều không có. Hỏi qua Vương Nguyệt Di cũng là đang muốn cự tuyệt Triệu Thần. Hứa Đan Lạc cực không chịu trách nhiệm mà đem cái phong thư tình của mình cũng đưa tới. Để cả hai cùng trả lại phong thư là xong việc. Hiếm thấy chính là Vương Nguyệt Di rất là thuận theo chấp nhận. Ở lúc kết thúc tiết học đầu tiên, liền đem sự tình thuận lợi giải quyết. Mãi đến tận gần hết tiết thứ hai, Hứa Đan Lạc mới khôi phục một chút tinh thần. Ta cảm giác hai người kia bên ngoài đứng lâu cứ thế nào ấy. Còn lão hướng về chúng ta bên này nhìn, có phải lại là cái gì chủ nhiệm xuống thị sát, đẩy một cái người ngồi cùng bàn không biết đang nhìn sách gì. Hứa Đan Lạc nhỏ giọng, còn không mau đem những cuốn sách kia của ngươi cất đi. Đúng là Vương Nguyệt Di một bộ dáng vẻ lão luyện vẫn còn. Sau khi liếc mắt ra bên ngoài, chậm rãi mở miệng, không phải, đó là ba mẹ ta. Bọn họ buổi trưa hôm nay tới đón ta về, dừng một chút, có chút thất vọng bổ sung thêm. Ngày hôm qua thất thủ để bọn họ nhìn thấy lá thư đó của Triệu Thần. Trong nhà suýt chút nữa không trực tiếp trình diễn ra sáu quốc đại phong tương. Tương trợ nhau, mắng ngươi, sao lại thế, chỉ là ai oán hết cả một buổi tối. Cộng thêm ngàn dặn vạn dặn tuyệt đối đừng bị bên ngoài bỏ mê tâm nhãn dại mà thôi. Chính là không yên lòng cái gì cơm chữ ước hẹn kia. Vậy nên hai người đều đến rồi. Hứa Đan Lạc này xem như là biết Vương Nguyệt Di ngày hôm nay vì sao cũng không có tinh thần gì. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi không cho người trong nhà nhìn thấy lá thư đó đi. Sáng sớm thấy Hứa Đan Lạc kiên quyết như vậy mà đem thư lấy ra để mình đem trả lại. Vương Nguyệt Di cũng không hỏi kỹ. Ngay ở Hứa Đan Lạc trần chờ có muốn giải thích nói thật ra hay không? Thì chuông tan học vang lên, đúng là cứu nàng ngay lúc nhất thời nguy hiểm, làm người kế bên mặt đầy bất đắc dĩ. Ra hiệu trông ngóng cha mẹ cũng sắp xông tới. Hứa Đan Lạc một mình ra khỏi phòng học, chậm rãi hướng về cửa trường học. Giang Hoài Xương lãnh đạm cùng Vương Nguyệt Di cha mẹ căng thẳng so với nhau đối lập. Hứa Đan Lạc trong lòng càng là buồn rầu mấy phần, trong lòng như có món đồ gì đó ngang bướng, xung quanh là cái không thoải mái. Ngay lúc Hứa Đan Lạc đang mất tập trung tìm chiếc xe mỗi ngày tới đón mình, thì bên cạnh một chiếc xe ngừng đã lâu. Cửa sổ xe chậm mở, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, để Hứa Đan Lạc trong nháy mắt sửng sốt. Làm sao, đã lâu không ngồi xe của ta? Không quen biết, Giang Hoài Xương hơi có tâm địa trêu tức mở miệng. Cũng sẽ không đối với người trong xe cũng không nhận ra chứ. Ngày hôm nay, tại sao là ngươi tới đón ta? Một ít mong đợi vô hình không biết đáp án. Sáng nay ở gần đây gặp khách hàng, nên tiện đường tới đón ngươi cùng ăn cơm trưa. Giang Hoài Xương khuôn mặt vạn năm không đổi vẫn bình tĩnh. Dễ dàng đánh đổ chờ mong nho nhỏ trong Hứa Đan Lạc. Có chút buồn buồn lên xe, không lên tiếng nữa, Giang Hoài Xương ngược lại không gấp lái xe, trái lại nhìn cửa trường học sinh không ngừng tuôn ra. Như là lơ đãng nhắc tới, ngày hôm qua người đưa thơ tình cho ngươi chính là ai? Đây là, nhìn Giang Hoài Xương rõ ràng có chút lưu ý rồi lại muốn biểu hiện dáng vẻ phong khinh vân đạm. Nhẹ như mây gió, Hứa Đan Lạc không kiềm nén mà bật cười. Những kia mịt mù không rõ ràng vô căn cứ trong nháy mắt tản đi hết. Đáy lòng như là một lần nữa được truyền vào ánh mặt trời giống như vậy ấm áp. Khiến người ta quyến luyến, cười đến như tên ngây ngốc như thế. Giang Hoài Xương nhỏ giọng thầm thì một chút, thấy người trước mắt mi mắt cong cong. Nói chung cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, còn không biết ai ngu ngốc như thế. Hứa Đan Lạc không đem oán thầm lời nói ra khỏi miệng. Nhưng là bắt đầu chuyển nói oán giận cái bụng thật đói. Quả nhiên, Giang Hoài Xương cũng không đề cập tới việc muốn thấy Lý Khâu Dương vừa nãy. Trực tiếp khởi động xe hướng về quán ăn chạy tới. Sau khi phát hiện bí mật nhỏ, Giang Hoài Xương trong ngoài bất đồng. Suốt đường đi Hứa Đan Lạc hầu như vẫn còn hé miệng cười trộm. Tuy rằng hai cái ngu ngốc đều không có mở miệng, nhưng không biết từ đâu thì bắt đầu. Giữa hai người ràng buộc đã sâu như thế, tác giả có lời muốn nói. Thứ nhất, mọi người vẫn chờ mong thư tình sự kiện. Vì vậy, Tiểu Xương phản ứng như thế. Mọi người có thỏa mãn không? Tuy rằng không quá trắng ra, thế nhưng đây chính là Tiểu Xương A, vù vù, cách chương.